Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 579: Tiến vào thiên phần luyện khí tháp. Khi Tiêu Viêm vừa trở lại bàn môn thì vừa vặn gặp Ngô Hạo Hổ ra. Hai người nhìn thấy Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm thì liếc mắt nhau một cái, không rõ ai đã đem tên khuôn mặt thường xuyên thấy cười này chọc giận rồi. Ánh mắt Tiêu Viêm lờ đãng nhìn vào chẳng đoán được gì. Hổ gia nhịn không được thấp giọng hỏi: "Huân nhi đâu?" Tiêu Viêm cất bộ dừng lại một chút, chậm rãi thở một hơi rồi nói: "Đi rồi." "Đi rồi?" Nghe vậy, Ngô Hạo cùng Hổ gia nhất thời ngẩn ra, thần tình kinh ngạc: "Đi đâu? Khi nào trở về?" "Nàng trở về gia tộc, về sau sợ không thể quay lại." Tiêu Viêm dừng lại tại cửa phòng, nhàn nhạt nói một tiếng, lặng thinh đẩy cửa vào, sau đó thình thịch một tiếng cửa phòng đóng lại thật mạnh. Ngô Hạo cùng Hổ gia chăm chăm nhìn cánh cửa đóng chặt kia, lúc sau mới có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Trải qua một thời gian ở chung lâu như vậy, hai người đối với cô gái luôn nhu hòa mỉm cười kia, hay cơ hồ là tất cả mọi người trong bản môn đều có cảm giác kính yêu cùng tôn sùng. Này chợt nghe thấy nàng rời đi, tự nhiên trong lòng mọi người cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ai, tin tức này nếu truyền ra, sợ rằng sĩ khí không ít thành viên bản môn sẽ tụt xuống mất. Thật lâu sau, Hổ gia thở dài một hơi nói. Ngô Hạo cười gật đầu, thấp giọng nói: "Khó trách ta luôn cảm giác được Huân nhi gần đây có điểm cổ quái, nguyên lai sắp phải rời đi." Ta sợ Tiêu Viêm trong lòng chịu không nổi, Hổ gia bất đắc dĩ buông tay, chợt xoay người đi bên ngoài nói: "Quên đi, không nên quấy rầy hắn, cứ để hắn yên tĩnh." Ngô Hạo gật đầu không biểu lộ cảm xúc gì, đi theo sau. Trong căn phòng nhỏ nhàn nhạt mùi thơm của thiếu nữ lưu lại. Tiêu Viêm nằm trên giường mềm mại, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng xuất hiện hình ảnh cô gái động lòng người nhất kia, cau mày cười như dao khắc sâu trong tâm tưởng hắn. Khi nàng còn bên cạnh, hắn thật ra chưa từng có cảm giác như vậy. Hiện giờ nàng đã đi xa rồi, cỗ cảm xúc kia mới từ sâu thẳm trong tâm trí hắn len lỏi mà ra. Cảm giác giống tẩu hỏa nhập ma vậy, cứ quanh quẩn trong đầu liên miên không dứt. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, giờ hắn biết cái hình ảnh kia sợ sẽ bám theo hắn cả cuộc đời. "Ta sẽ đi tìm ngươi cả cuộc đời này." Tiêu Viêm nắm chặt tay, nhủ thầm nhưng thanh âm cứ vang lên trong phòng. Sau một thời gian ngắn yên tĩnh, ngày hôm sau, nội viện lại trở lên náo nhiệt. Bởi vì hôm nay 10 người đứng đầu cường bảng sẽ tiến vào thiên phần luyện khí tháp tầng dưới cùng để tiếp thu căn nguyên tâm hỏa, phân thể. Người trong nội viện đều rõ, chỉ có chịu được loại phân thể này, cơ hồ về sau sẽ dễ dàng tấn giai đấu vương hơn. Loại cơ hội này chỉ có thể ngộ không thể cầu, đủ làm cho bất cứ ai cũng phải lóa mắt. Trong bản môn, một đoàn thành viên vây quanh trước tiểu lầu cát, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, cúi đầu nói khe khẽ: "Giát chi." Trong lúc mọi người đang nói chuyện, cửa phòng đóng chặt đột nhiên vang lên tiếng nhỏ. Tất cả thanh âm khe khẽ giờ đều ngưng lại, từng đạo ánh mắt nóng bỏng cùng tôn sùng chằm chằm nhìn về phía cửa phòng. Tại lời tất cả ánh mắt nóng cháy kia nhìn chăm chú, một hắc bảo thanh niên chậm rãi đi ra, nhìn khuôn mặt ấm áp kia, tất cả thành viên bản môn đều có một loại cảm giác phấn chấn. Hiện giờ bản môn chính là bàng phái đứng đầu, nhất cử nhất động của Tiêu Viêm đều tác động đến tinh thần của bản môn. Mặc kệ gặp loại đối thủ nào, chỉ cần hắn không bại, vậy bản môn mọi người đều sẽ có ý chí chiến đấu vô cùng kiên định. Nhìn Tiêu Viêm khôi phục lại thần sắc trước kia, Ngô Hạo cùng Hổ gia cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu người này vẫn như hôm qua âm trầm cô đơn, sợ rằng tâm tính mọi người ở đây sẽ vô cùng xấu a. Ánh mắt nhìn xung quanh trên quảng trường, tầm mắt Tiêu Viêm lướt qua chỗ thành viên bản môn. Người đó sẽ không tự chủ được ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt nóng cháy đầy kích động. Tiêu Viêm mỉm cười, chậm rãi giơ tay, chợt hạ xuống thành âm ngắn gọn rõ ràng: đi. Nói xong, Tiêu Viêm cất bộ dẫn đầu, hướng cửa bản môn bước ra, sau đó rất nhiều thành viên bản môn chậm rãi theo sát phía sau. Đội quân lớn như vậy hành tẩu trong viện, tự nhiên gây ra xôn xao không nhỏ, từng đạo ánh mắt bốn phương tám hướng tới. Khi bọn hắn nhìn thấy đầu lĩnh hắc bảo thanh niên kia, nhất thời giật mình chật, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn theo, khí thế bản môn tăng vọt trong lòng mọi người. Hiện giờ bản môn bởi vì đan dược duyên cớ, dĩ nhiên chân chính lũng đoạn thị trường trong nội viện. Hơn nữa, theo thực lực của bản môn tăng cường, dược bang kia càng ngày càng khó cùng bản môn tranh đoạt. Hỏa lăng sung mãng khiến cho loại chế độ thưởng phạt hỏa lăng đặc thù của bản môn càng thêm hoàn thiện. Bởi vậy bên trong nội viện, cho dù một ít người sớm đã gia nhập thế lực khác, cũng đối với đãi ngộ của thành viên bản môn hâm mộ vô cùng. Một đoàn người chậm rãi thẳng đến thiên phần luyện khí tháp, ven đường cũng gặp qua vài ba thế lực khác, bất quá thành thế so với bản môn không thể nghi ngờ là yếu hơn rất nhiều. Tuy rằng các thế lực khác thủ lĩnh cũng nằm trong 10 người đứng đầu, bất quá Tiêu Viêm có thể đem cả Liễu Kình đánh trọng thương, đứng trước hắn không ai dám có ngạo ý. Cho dù sao, bọn họ cũng rõ ràng, nếu Tiêu Viêm cùng Liễu Kình không vì lưỡng bại câu thương mà tham gia đến cuối, chỉ sợ hai người đều bài danh 3 người đứng đầu. Sắp tới thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Viêm đồng dạng gặp Lâm Tu Nhai dẫn đám người, song phương gặp mặt đều ngẩn người ra chợt cười vàng rồi tiếp đón. Vừa lúc tiếp đón, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua đám người phía sau Lâm Tu Nhai. Tính ra chỉ vẻn vẹn 20 người, nhưng trong lòng thầm khen một tiếng, họ nhân số tuy kém so với bản môn, nhưng hơi thở đều ẩn lại, trong mắt lấp lóe tinh quang. Cả người khí thế ngưng tụ, thực lực ít nhất đã là nhất tinh đấu linh. Nói như vậy, đây chính là nanh sói nổi tiếng nội viện. Không nhiều người lắm, nhưng mà mỗi người đều là một thân địch 10, đây mới chính là chân chính tinh nhuệ a. Khi Tiêu Viêm đánh giá nanh sói phía sau Lâm Tu Nhai, Lâm Tu Nhai cũng liếc mắt nhìn bên cạnh Tiêu Viêm, nhưng không thấy bóng dáng đã khắc sâu trong tâm trí hắn, lập tức hiện lên chút thất vọng. Hắn cùng Tiêu Viêm trò chuyện cười nói, rồi bước nhanh tới đỉnh tháp xuất hiện cuối tầm mắt kia. Khi Tiêu Viêm dẫn người đến thiên phần luyện khí tháp, nơi này bên ngoài sớm đã tấp lập xôn xao, bởi vì hôm nay 10 người đứng đầu cường bảng tiến vào tầng cuối cùng của thiên phần luyện khí tháp, nơi mà nội viện đã cấm các đệ tử tiến vào. Tuy rằng trong lòng mọi người có chút không đồng ý, nhưng cũng hiểu được đây là quy củ lâu đời khó có thể thay đổi. Đám người Tiêu Viêm xuất hiện liền được mọi người chú ý. Danh vọng Tiêu Viêm bây giờ không thấp hơn so với Lâm Tu Nhai, tự nhiên trong nháy mắt liền bị mọi người nhận ra. Lập tức trong đám người đủ loại thanh âm vang lên. Không để ý tới những thanh âm ầm ĩ này, đám người Tiêu Viêm dựa vào số đông, trực tiếp như thành đào nhọn đâm vào đám người, mở đường ra, cuối cùng nghênh ngang đi tới bãi đất trống trước cửa thiên phần luyện khí tháp. Ngoài cửa thiên phần luyện khí tháp có một mảnh đất trống trải, bất quá nơi này chỉ dành cho những thế lực có thực lực sử dụng, bản môn hiện giờ hoàn toàn không đủ tư cách. Bởi vậy, đoàn người không khách khí trực tiếp tìm một cái lời xếp bằng xuống. Ngồi trên đất, Tiêu Viêm nhìn đám đông đang trên nhau đứng chật chội, không khỏi cảm tán. Hơn nửa năm trước, hắn chỉ có thể có tư cách đứng bên ngoài đó, hâm mộ các thế lực tại nơi này chiếm lấy vị trí tốt nhất để ngồi. Không nghĩ tới giờ, hắn đổi vị trí so với lúc xưa. Hắc, Liễu Kình, tên đó cũng tới. Thân ảnh Lâm Diễm đột nhiên xuất hiện cạnh Tiêu Viêm, đặt mông ngồi xuống, uống hướng hắn, bĩu môi nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, ánh mắt liền quét tới. Quả nhiên trong đám người bỗng xôn xao hẳn lên, một đám người hùng hổ xuyên thẳng hướng thiên phần luyện khí tháp. Đầu lĩnh đám người là lưng đeo đại liệt sơn thương Liễu Kình, phía sau Liễu Phỉ, Diêu Thịnh cùng một đám người dáng người có chút cường tráng, nhưng khí thế không thể so sánh cùng với nanh sói của Lâm Tu Nhai. Tiêu Viêm nhìn chăm chú Liễu Kình, hắn cũng có cảm ứng, hơi nghiêng đầu ánh mắt hướng về hắc bảo thanh niên đang ngồi xếp bằng kia. Bốn mắt đối nhau, cước bộ Liễu Kình dần dần chậm lại, mắt nhìn chăm chăm về một phía. Hành động này tự nhiên khiến cho mọi người chú ý, vì vậy từng đạo ánh mắt lại chuyển rời lên người Tiêu Viêm. Thấy hai vị đối thủ có thể nói là oan gia ngõ hẻm, đang đối mặt cùng với nhìn nhau. Tiếng ồn ào xung quanh nhất thời yên lặng đi rất nhiều. Đám đông xung quanh nhìn chăm chú Liễu Kình, thoáng chần chừ một chút rồi liền dẫn người chậm rãi hướng Tiêu Viêm đi tới. Phía sau Tiêu Viêm, mọi người bản môn thấy Liễu Kình dẫn tới, nhất thời khẩn trương trong mắt biểu lộ địch ý, trực tiếp rút vũ khí ra. Hành động của song phương lập tức làm cho thanh âm xung quanh hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Hồi hộp nhìn hai phương thế lực như sắp triển khai chiến đấu sống mái với nhau. Cách còn khoảng 10 thước, Liễu Kình dừng bước cước bộ, vung tay, đám người đại hán hùng hổ kia nhất thời dừng lại, nhanh chóng đứng chỉnh tề rất khí thế. Liễu Kình mang theo Liễu Phỉ Siêu Thịnh chậm rãi tiến trước mặt Tiêu Viêm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười kia, thanh âm trầm thấp nói: "Người rất mạnh, ta đã xem thường ngươi." Tiêu Viêm cười cười, hướng phía Liễu Kình chắp tay nói: "May mắn mà thôi." Trong chiến đấu không tồn tại may mắn, Liễu Kình nhàn nhạt nói, ánh mắt chợt có chút nóng bỏng, hướng Tiêu Viêm nói: "Bất quá từ giờ trở đi, đối thủ của ta lại có thêm một người, điều này đối với ta mà nói là một đại hỷ sự. Về sau khi có dịp, ta sẽ tìm ngươi tỉ thí lại." Liễu Kình nói xong không đợi Tiêu Viêm đáp lời, liền xoay người mang đám người đi đến địa phương không xa cách đó chờ đợi cửa mở. Nhìn Liễu Kình đi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Người này nguyên lai thật là phiền toái. Sau khi Liễu Kình dẫn người đến không lâu, lại có thêm một số đám người nữa tới. Cuối cùng gần nửa giờ sau, hai bên tả hữu đột nhiên tiếng gió vang trời, và đạo thân ảnh già lua thoáng hiện ở cửa tháp. Trong đó một người dẫn đầu chính là đại trưởng lão Tô Thiên. "Ha ha, xem ra mọi người đều đến đông đủ, vậy ta không nhiều lời." Tô Thiên đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi không nói nhiều, liền buông tay lên. Cách cửa tháp lặng lẽ đột nhiên vang lên một thanh âm sát chi, từ từ mở cửa. 11 vị trí đứng đầu cương bảng theo ta tiến vào, người khác không được phép. Nếu vi phạm trong vòng nửa năm đừng nghĩ tiến vào trong đó." Tô Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, không để ý tới mọi người bị hình phạt nghiêm khắc này làm cho kinh hãi thối lui, xoay người tiến trong tháp. Nhìn bóng người Tô Thiên, Tiêu Viêm đứng dậy trong từng đạo ánh mắt hâm mộ, dẫn đầu tiến vào thiên vận luyện khí tháp. Chương 580 Căn Nguyên Tâm Viêm. Khi tiến vào thiên phần luyện khí tháp, quang mang bỗng ảm đạm đi rất nhiều. Tiêu Viêm hướng mắt lên đã thấy Tô Thiên đứng tại trước, tựa hồ như đang đợi bọn họ. Tô Thiên nhìn thấy Tiêu Viêm dẫn đầu tiến vào, liền hướng phía hắn cười cười, nhưng nhìn thanh niên đứng trước mặt khuôn mặt vẫn bình thản, hắn vui vẻ gật gật đầu, trong lòng âm thầm khen: "Tiểu tử này không chỉ có thiên phú kinh người, hơn nữa định lực lại cứng cỏi, có thể có thành tựu như vậy cũng không phải là do ngẫu nhiên." Sau lưng Tiêu Viêm không bao lâu sau khi hắn đến, Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai cùng đám người kia lục tục tiến vào. 11 người dừng lại trước mặt Tô Thiên, ngoại trừ Tự Nhiên có chút thiếu kiên nhẫn, những người khác phần lớn đều hưng phấn. "Uy, Tiêu Viêm, đồ vật kia ta đã ăn hết sạch rồi, chờ sau khi rời khỏi đây, người lên luyện chế thêm cho ta a." Tự Nhiên không thèm để ý đến Tô Thiên, nhảy nhót đến bên cạnh Tiêu Viêm, lùi lùi kéo kéo tay áo hắn, mái tóc đuôi ngựa vung vẩy, thấp giọng than thở nói: "Trong khu tháp này tối quá." Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, hắn biết bản thể Tự Nhiên vốn là ma thú, nên đối với họa sẽ có chút tâm lý bài xích, tâm hạ căn nguyên đoán thể đối với nàng cũng là không có mấy tác dụng. Dù sao nàng đã tiến vào đấu vương giai cấp rồi, bất quá có chút ít còn hơn không, có thể miễn phí đoán thể một lần, dù ít dù nhiều cũng có lợi, cho nên Tự Nhiên cũng không phản đối tham gia. Tính tình nàng tuy đơn thuần nhưng đối việc này vẫn có phần rõ lặng nhẹ. Tô Thiên ho nhẹ một cái, trừng mắt lên không thèm nhìn Tự Nhiên một cái, bất đắc dĩ đem ánh mắt sang đám người Tiêu Viêm nghiêm túc nói: "Các người phải đi sau ta, không được tự tiện đi lại một mình, tầng dưới cùng cũng không được tùy đi lại, mặc kệ có động tĩnh gì cũng không được đi loạn lung tung xung quanh, nếu không ta sẽ hủy bỏ tư cách của các ngươi, hiểu hay chưa? Nghe như vậy, mọi người có chút kinh ngạc nhưng gật đầu. Tô Thiên thấy mọi người gật đầu đáp ứng, lúc này mới xoay người đi trước dẫn đường, lộ tuyến đi xuống tầng dưới cùng của thiên phần luyện khí tháp. Có rất nhiều, nhưng Tô Thiên lại dẫn đám người Tiêu Viêm trực tiếp tiến vào thông qua một cái cửa sắt. Tiêu Viêm thấy Tô Thiên đang đi phía trước, trong lòng nhất thời nhảy dựng lên. Hắn rõ ràng cảm thấy sau cửa sắt, một hắc động sâu không thấy đáy ẩn núp trong đó đích xác là vẫn là Tâm Viêm. Tiêu Viêm đối với tâm trạng kích động đi theo Tô Thiên tới trước, tiến vào cửa sắt, từ trên các vách tường, một thứ ánh sáng nhàn nhạt hôn ám tỏa xuống, chiếu lên tấm cửa sắt tạo ra một cảm giác có chút mông lung. Bất quá tuy rằng ánh sáng có chút yếu ớt, nhưng cũng không gây ra trở ngại cho Tiêu Viêm. Nhìn về phía giữa cái không gian khổng lồ kia, đang có một động khẩu dần mở rộng. Mặt khác, mấy người còn lại cũng có chút tò mò, hết nhìn đông tới nhìn tây, thậm chí ngay cả đám người Liễu Kình và Lâm Tu Nhai cũng là lần đầu tiên tiến vào, nên tò mò ngước nhìn xung quanh, sau đó không lâu thì dừng lại tại giữa không gian khổng lồ kia. Tuy rằng mọi người trong lòng tràn đầy tò mò, nhưng mới nghĩ tới lời dặn khi nãy của Tô Thiên, cũng không dám tùy ý bước ra khỏi hàng đi tới xem xét. Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao dừng lại tại hắc động đèn tối kia, lúc lâu sau một quang mới hướng Tô Thiên về phía trước. Lộ tuyến của Tô Thiên lúc này chính là vị trí bên cạnh không gian rộng lớn kia, bởi vậy khoảng cách tới trung ương hắc động còn khá xa. Bất quá như thế, đám người Tiêu Viêm vẫn là cảm nhận được một luồng nhiệt lưu nóng cháy. Dọc theo một bên mà đi, Tô Thiên mang theo mọi người tiến vào trong thông đạo uốn lượn ánh sáng mờ mịt. Tô Thiên cước bộ vẫn không ngừng rẽ ngang lên thang lầu đi tới. Tiêu Viêm có thể nhận thấy đám người bọn hắn đang ở sâu đáy thang lầu thông đạo của thiên phần luyện khí tháp. Phòng thủ xâm nghiêm như vậy đủ để cho đám người Tiêu Viêm cảm thấy khiếp sợ. Cơ hồ mỗi một vài bước đi lại xuất hiện một gã thủ vệ đứng thẳng như tượng điêu khắc. Phòng thủ nghiêm mật như vậy phối hợp với không khí u ám xung quanh khiến vài người thầm nuốt một ngụm nước miếng mà run sợ. Nếu không phải mọi người trong nội viện đều tín nhiệm lời của Tô Thiên, chỉ sợ bây giờ có người nghĩ không được hoài nghi Tô Thiên có hay không đem bọn họ mang đến một lời tuyệt tiện nào đó. Bầu không khí như đè nén xuống, cơ hồ không ai hứng thú nói gì, ngoại trừ Tự Nhiên dọc đường đi không ngừng vòng vòng Tiêu Viêm nói gì sầm gì đó. Những người khác vẻ mặt đều nghiêm trọng, đội ngũ nghiêm chỉnh, chỉ có tâm trạng hỗn độn cùng tiếng ồ ồ hít thở. Loại cảm xúc đè nén hồi hộp liên tục giằng co, gần nửa giờ sau, bầu không khí đó cũng bị bao quanh mang theo tới cuối thần đạo xuất hiện tối tăm, đánh cho tan biến. Tới rồi, bước nhanh về phía cuối thông đạo, thanh âm của Tô Thiên nhàn nhạt vang lên, nhất thời làm tinh thần của mọi người phấn chấn lên, các bộ vội vàng nhanh hơn tiến về phía trước. Ra khỏi thông đạo tối tăm, đám người Tiêu Viêm khi gặp ánh sáng mạnh lên liền nhắm hai mắt lại, rồi ngay sau đó mở ra, ánh mắt mọi người đảo qua khắp nơi, chợt thần tình kinh ngạc. Đây là một khoảng không gian mở ra vô cùng thoáng đãng, chiếm địa cực quảng, nhìn xuống dưới cơ hồ với mặt trên một tầng đều mở rộng thêm. Hơn nữa, bởi vì nơi này cũng không có nhiều tu luyện thất, nên liếc mắt một cái thì cảm giác trống rỗng. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn quanh, lát sau thì ánh mắt dừng lại tại trung ương địa sở. Tại nơi đó có một động khẩu chừng mấy chục thước, đôi mắt Tiêu Viêm nhất thời híp lại, chỉ thấy một tầng đỉnh cao tới gần 100 mét, một cái động khẩu cực kỳ khổng lồ, cực kỳ tinh chuẩn, giống với hắc động phía dưới. Hiển nhiên thiên phần luyện khí tháp mỗi một tầng tựa hồ đều có một cái động khẩu. Hơn nữa cái động khẩu này rất giống nhau, xem ra tại nơi sâu nhất của hắc động là địa phương có bản thể của vẫn là Tâm Viêm, chỉ là không biết đó là tầng thứ mấy. Tiêu Viêm trong lòng lẩm bẩm, tất cả theo ta lại đây. Tô Thiên ánh mắt đảo qua xung quanh một lượt, chợt hướng đám người Tiêu Viêm vung tay lên nói, Tô Thiên tiến tới trung tâm vị trí quảng trường, Thiết Viêm thấy thế ánh mắt chợt thay đổi, liền bám theo sau. Càng tiếp cận trung tâm hắc động, Thiết Viêm càng cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu khác thường bao phủ quanh thân thể. Khi còn cách động khẩu hắc động chừng 20 lần hô hấp, Tô Thiên dừng cước bộ lại, bàn tay vung lên, nhất thời hai đạo thân ảnh không biết từ chỗ nào vọt ra, cuối cùng đứng cách động khẩu tầm 10 thước. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hai đạo thân ảnh kia một cái, hai người này rõ ràng cùng nội viện trưởng lão. Chẳng qua, tựa hồ bên ngoài không thường lộ diện cho nên ngay cả hắn cũng không thấy qua. Tất cả ngồi xuống đi. Tô Thiên chỉ xuống một chỗ trên mặt đất, nơi đó có 11 cái ngọc thai đặc chế, nhìn qua đều xanh biếc như phỉ thúy. Tiêu Viêm đặt mông ngồi trên ngọc thai, nhất thời cảm giác một cỗ ôn hàn nhàn nhạt thẩm thấu vào. Ngồi vào chỗ này tựa hồ ngay cả nóng cháy của ngoại giới đều bị ngăn cách lại. Thấy tất cả mọi người đều ngồi trên thạch thai, Tô Thiền lúc này mới xoay người cùng một vị trưởng lão thấp giọng nói vài câu. Sau đó hai trưởng lão chậm rãi đến gần đầu khẩu hắc động kia, hai tay nhanh như thiểm điện kết xuất thủ ấn, cuối cùng giọng quát trầm xuống. Theo tiếng quát của hai người dần hạ xuống, chỉ thấy tại hắc động trống trải bỗng nhiên nổi lên một trận dao động. Ngay lập tức có một tầng năng lượng hư ảo hiện lên, chậm rãi xuất hiện ở nơi mọi người đang nhìn chăm chú. Nguyên lai nơi này có năng lượng đặc thù phong tỏa, xem ra nội viện với vẫn là Tâm Viêm phòng vệ thực sự nghiêm mật a. Nhìn tầng năng lượng hư ảo trên lại cực kỳ vững chắc kia, Tiêu Viêm trong lòng chợt nhủ. Sau khi tầng năng lượng kia hiện lên, hai vị trưởng lão tay xuất nhất chiêu, nhất thời một đạo hào quang màu trắng nhàn nhạt chậm rãi từ trong hắc động phiêu đãng mà ra. Cuối cùng, vầng năng lượng thẩm thấu huyền phù cách mặt đất 2 thước. Sau khi vầng hào quang màu trắng xuất hiện không lâu, lại liên tiếp có một màu hào quang nữa bay ra. Lúc lâu sau, tổng cộng có 11 cái luồng sáng xuất hiện trước mặt đám người Tiêu Viêm. Mọi người mở trừng hai mắt, vẻ mặt kinh hoặc. Nghi hoặc nhìn vào vầng hào quang màu trắng đục trông như quả trứng gà. Nhìn sắc mặt mờ mịt mọi người, Tô Thiên ảm đạm cười, tay áo nhẹ nhàng huy động, nhất thời vầng hào quang mờ ảo kia cấp tốc trở nên trong suốt, cuối cùng đem vật bên trong hiện ra trước mặt mọi người. Vầng hào quang dần trở nên trong suốt, hiện ra trong đó một đoàn năng lượng vô hình, mắt thường cũng có thể thấy, nó giống như một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm này lượn lờ bốc lên, bất quá nhiệt khí tựa hồ toàn bộ bị vầng hào quang kia cách ly. Bởi vậy, đám người Tiêu Viêm cũng đều không phát hiện ra chút nhiệt lưu nào. Đó chính là căn nguyên Tâm Viêm. Tô Thiên chăm chú nhìn ngọn lửa vô hình đó nhàn nhạt nói. Loại căn nguyên Tâm Viêm này rất khó đạt được. Hàng năm hao tốn của chúng ta nguồn nhân lực rất lớn, mới có thể được 3-4 phần hỏa diễm. Hơn nữa việc này phải dựa vào vận khí. Thế này đối với những người đấu vương trở lên tác dụng không quá lớn. Nhưng dưới đấu vương có thể dựa vào năng lực để tấn cấp đấu vương, đương nhiên đây là khó khăn không nhỏ, thân thể sẽ chịu đau đớn lớn và kiên trì nhẫn lại. Nếu mà chỉ một chút sơ suất, không chỉ thất bại mà còn tạo ra thân thể tổn thương không nhỏ. Đại trưởng lão, căn nguyên Tâm Viêm đoán thể này 1/5 xác suất thành công là bao nhiêu a? Lâm Diễm duỗi tay thật cẩn thận hỏi. Mỗi lần đều có 10 người đứng đầu cường bảng tới đây tiếp thụ đoán thể. Thất bại cũng không thấp, mỗi lần đều có một nửa số người thất bại. Tô Thiên khinh miêu đạn tả. Thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ nhưng khiến một số người chán toát mồ hôi. Một nửa thất bại có vẻ khó a. Đấu vương giai cấp đừng nói là đại lục cường giả phân thủy lĩnh, muốn tấn chức giai cấp này khá nhiều khó khăn. Các người hiện là đấu linh đỉnh phong hẳn cực kỳ rõ ràng, nếu không đủ cơ duyên, cả đời này dừng tại cấp bậc này cũng không phải không có khả năng. Tô Thiên liếc nhìn đám người Lâm Thu Nhai liễu kinh nói, nếu là không dám tiếp thu đoán thể, liền có thể nói ra, căn nguyên Tâm Viêm này cực kỳ chân quý, có thể tiết kiệm tự nhiên là tốt nhất. Tô Thiên tùy ý nói, mọi người nghe như vậy hai mắt liền nhìn nhau, tự nhiên không muốn rút lui, cũng theo như lời Tô Thiên. Tấn chức đấu vương quá mức khó khăn, có cơ duyên như vậy, nếu là buông tha thì ngày sau hối hận. Nếu không có ý kiến gì nữa, Như vậy, mọi người nhắm mắt dưỡng thần a. Không được phân tâm, vạn nhất xuất hiện vấn đề chúng ta sẽ ra tay. Tô Thiên nhìn đám người không nói một lời nào, liền vung tay lên. 11 luồng ánh sáng bay vút đến đỉnh đầu của mọi người. Cuối cùng dưới mắt khẩn trương của mọi người, thình thịch một tiếng vỡ mở ra, ngọn lửa vô hình trong đó cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống trên đỉnh đầu mọi người rồi chui vào. Chương 581. Nỗi đau luyện thể. Theo đoàn ngọn lửa vô hình kia tiến vào đỉnh đầu đám người Tiêu Viêm, nhất thời thân thể 11 người đều hiện run rẩy ở mức độ khác nhau. Ngay sau đó khuôn mặt dần đỏ lên giống như bị than lửa lung, thậm chí còn có nhìn nhẹ xương trắng thẩm thấu trên đầu mọi người. Nhìn khuôn mặt đỏ lên của 11 người kia, Tô Thiền gãi gật đầu, hướng hai gã trưởng lão giận bảo: giám sát chặt chẽ một chút, đừng để xảy ra sự cố. Hai gã trưởng lão không người nhận lệnh, trong đó có một vị trưởng lão áo bào cho thở dài: không biết lần này sẽ có bao nhiêu người có thể thành công vượt qua đây. Tâm viêm luyện thể loại này hiệu quả hơn xa so với tâm viêm luyện thể khi tu luyện ở mấy tầng trên. Phỏng chừng như thế này, cho dù có ý chí kiên định đi nữa, muốn vượt qua cũng không có tuyệt đối chắc chắn. Tô Thiên nhàn nhạt nói. Gã trưởng lão kia cười khổ gật đầu. Nhóm cường bạc top 10 lần trước tới đây chỉ có 4 người thành công vượt qua, còn lại 6 người đều thất bại, nhưng lại bị nội thương không nhẹ, ước chừng điều trị 2-3 tháng mới khỏi hẳn. Lợi ích của tâm viêm luyện thể dĩ nhiên làm cho người ta thèm đỏ mắt, nhưng dù vậy cũng không phải là dễ dàng hưởng thụ a. Đều xem cơ duyên của bọn họ đi, thất bại cũng không sao, tâm viêm luyện thể thành công sẽ làm cho bọn họ ngày sau đột phá cấp bậc đấu vương thoải mái một ít, chứ cũng không có hiệu quả trực tiếp đưa bọn họ tăng tới đấu vương. Có thể tiến vào top 10 người cường bảng, phần lớn đều là người có thiên phú ưu tú, chỉ cần không phải là người có vận khí đen đủi, hao phí thời gian 5 đến 10 năm, hết thảy đều tùy cơ tiến vào đấu vương. Tô Thiền tùy ý nói, ánh mắt chợt liếc nhìn phía sau, tầm động thật lớn kia khẽ nhíu mày. Gần đây vẫn lạc tâm viêm thế nào, có động tĩnh gì không? Nghe được Tô Thiền đặt câu hỏi, trưởng lão áo bảo trò lúc này vội vàng nói, trong khoảng thời gian này, vẫn lạc tâm viêm lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, thậm chí ngay cả một chút dao động cũng không có xuất hiện. Nếu không phải lúc trước chúng ta phát hiện nó có dấu hiệu hoạt động, chỉ sợ ta cho rằng nó đã lặng lẽ chạy thoát. Không có động tĩnh. Nghe vậy, Tô Thiên chẳng những không vui mừng, ngược lại sắc mặt dần trở lên ngưng trọng. Quả nhiều lắm như vậy, vẫn là tâm viêm vẫn luôn đánh sâu vào phong ấn, làm sao có thể trong lúc này đột nhiên hoàn toàn không có động tĩnh? Điều này quá không bình thường. Chẳng lẽ là vẫn lạc tâm viêm chuẩn bị gây chuyện? Các ý niệm trong đầu chuyển động, Tô Thiền sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lát sau trầm giọng nói, phong ấn như thế nào? Chúng ta đã triệu tập tất cả trưởng lão nội viện lại đây, dưới sự trợ giúp của 18 người, Tiêu Vũ phí thời gian 5 ngày đã tu bổ hoàn toàn phong ấn bị đánh sâu, có chút toán loạn mấy ngày trước. Một gã trưởng lão khác nhìn sắc mặt trọng của Tô Thiền cười nói, đại trưởng lão không cần quá mức lo lắng, cho dù tầng thứ nhất phong ấn bị phá, nhưng hôm nay chỗ ở tầng ngoài thiên phần luyện khí tháp còn có phong ấn mà lúc trước viện trưởng đại nhân đích thân bố trí, vẫn là tâm viêm muốn phá tan phong ấn, khó khăn cũng không nhỏ. Tô Thiền nhíu mày khiển trách nói, không cần xem thường vẫn lạc tâm viêm, dị hỏa bực này là năng lượng mang tính hủy diệt nhất trong thiên địa, trải qua 5 tháng trường kỳ ngưng tụ, loại lực lượng này có thể nói đã đạt đến tình trạng khủng bố, nếu là một khi xuất hiện sai lầm, toàn bộ nội viện đều sẽ bị hủy diệt mất trong khoảng khắc, điều này Già Nam học viện chúng ta chịu không nổi. Bị Tô Thiền khiển trách một chút, tên trưởng lão kia có chút xấu hổ. Phải thêm nhiều người chú ý vẫn là tâm viêm một chút, có động tĩnh gì lập tức phát tín hiệu, ta đã thông báo cho ngoại viện biết, Thế kỳ vẫn đang tâm viêm xuất hiện vấn đề, lập tức có người nhanh chóng tới. Tô Thiên trầm giọng nói. Là... Hai trưởng lão nghe vậy, âm thanh cung kính, vội vàng đáp. Còn có, các người quan tâm đến đám tiểu tử này một chút, đừng để xảy ra chuyện. Ta muốn đi tới tầng cuối cùng xem xét tình huống cụ thể như thế nào. Tô Thiên dứt lời, thân hình vừa động quỷ dị biến mất. Ngay tại chỗ lưu lại hai vị trưởng lão, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Đau, xâm nhập đến tận cốt tủy. Đây là cảm thụ của Tiêu Viêm lúc này. Ngay sau khi đoàn vô hình ngọn lửa kia tiến vào trong thân thể, ngay lập tức cả người giống như bị ném vào trong lò lửa. Hơn nữa, loại lửa này thiêu đốt dựng lên ngay cả trong cơ thể hừng hực lửa nóng, nhiệt độ nóng cháy hết thảy giống như là không đốt người thành tro tàn không bỏ qua. Ngay sau khi phòng xâm nhập cốt tủy từng giây, cái từng phút đều có cảm giác sống một ngày 31 năm. Tuy rằng Tiêu Viêm có một loại cảm xúc muốn hôn mê tại chỗ, nhưng là tại lung khô trong vô hình ngọn lửa, theo cảm giác của hắn ngược lại, khí quan tựa như càng thêm mẫn tuệ. Mà cái này cảm giác đau đớn cũng không ngừng tăng lên. Luyện thể thế này thực chính là một loại tra tấn. Trải qua mấy năm tu luyện cùng Lịch Lãm, Tiêu Viêm đối với ý chí kiên cường của mình cảm thấy tin tưởng. Hơn nữa, vì thành công luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, bởi vậy đối với dị hỏa thật ra cũng có một chút thích ứng. Bất quá, dù là vậy, tâm viêm luyện thể cũng khiến cho hắn bị thống khổ khó có thể tưởng tượng được. Mặt khác, đối với người chưa từng trải qua thích ứng, đều phải chịu đựng đến loại trình độ đáng sợ thế nào. Phải chịu, cắn răng chịu, đây là lời nói trong lòng Tiêu Viêm không ngừng nhắc tới. Thời điểm lúc này, hắn chỉ có thể dùng phương pháp gần như là tự thôi miên chính mình để làm chính mình có thể kiên trì càng lâu. Thời gian dày vò trôi qua cực kỳ chậm rãi, bất quá theo các loại này đau nhức kéo dài. Thật ra Tiêu Viêm trở lên dần chết lặng, trong lòng sự chú ý đối với sự đau đớn dần giảm một chút. Rốt cuộc hắn có thể phân tâm ra cảm giác trong cơ thể mình. Ở trong căn nguyên tâm Lưu Viêm, lung khô một tia nhỏ bé biến hóa. Đoạn thời gian trước, bởi vì thực lực đột nhiên tăng mạnh hai tinh, mà khiến cho đấu khí hơi có chút không ổn định. Tại đây trong tâm viêm lung khô, cơ hồ lên một cái tốc độ cực kỳ đáng vui mừng. Trở lên ngừng thật, Tiêu Viêm có thể cảm giác được trong đấu tinh kia. Cảm giác yếu ớt khi điều động đấu khí trước kia đang nhanh chóng biến mất. Đấu tinh lại một lần nữa khôi phục trạng thái, ngừng thực như trong quá khứ. Cốt cách, kinh mạch, thậm chí cơ thể cũng giống như là tinh cương trong lửa nóng, lấy một cái tốc độ chậm rãi bị rèn luyện cho càng thêm cứng cỏi cùng tràn ngập lộ mạnh lực lượng. Tiêu Viêm dọc quá nhiều loại nguyên nhân vận may vượt qua thời kỳ thống khổ, nhưng mà những người khác lại không có vận may như vậy. Ngay sau khi căn nguyên tâm viêm tiến trong cơ thể ước chừng một giờ, một gã đệ tử dẫn đầu xuất hiện tình huống bất thường, sắc mặt ửng hồng nguyên bản, nhánh mắt hóa thành một cái tái nhợt, thân thể cấp tốc run rẩy giống như kinh động. Hai vị trưởng lão kia vẫn chú ý đám người Tiêu Viêm, tự nhiên phát hiện trước tiên cử động bất thường của đệ tử này, lập tức sắc mặt hơi đổi, thân hình lóe xuất hiện bên cạnh người này, hai đôi tay hồ khô héo đồng thời áp vào, cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở sau lưng của hắn, dùng chỗ lòng bàn tay, đấu khí hùng hồn đột nhiên bạo dũng tiến trong cơ thể. Theo đấu khí bạo dũng, thân thể vị đệ tử đó run rẩy càng nhiều hơn, cuối cùng khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy lại một lần nữa trở lên có chút ửng hồng, một gụm máu tươi đỏ sẫm nén không được phụt lên trào ra. Máu tươi rơi trên mặt đất, nhất thời vang lên thanh âm suy suy, một trận khói trắng bốc lên, cuối cùng lưu lại trên mặt đất nhợt nhạt đỏ sậm. Máu tươi phun ra, tên đó cũng chậm rãi mở đôi mắt, hắn dường như rõ ràng chính mình đã thất bại. Trong đôi mắt, một đôi đồng tử tràn ngập ảm đạm cùng bất đắc dĩ. Trước tiên, người ở một bên nghỉ ngơi a. Tâm viêm luyện thể, thất bại là chuyện thường tình, không cần để ý là gì. Tên trưởng lão áo bào trò nhìn hắn thần sắc ảm đạm, nói câu an ủi. Nhưng mà vừa dứt câu, lại có một đệ tử thân thể nhanh chóng run rẩy. Hai người cười khổ một tiếng, đành phải lại lướt tới người bên nọ. Động tác giống như lúc nãy, đem tâm viêm trong cơ thể hắn bước ra. Dẫn đầu hai người thất bại, giống như phản ứng dây chuyền, ngắn ngủi thời gian lại có một vị thứ ba, làm cho hai vị trưởng lão vội vàng đến luống cuống chân tay. Sau khi đem vấn đề của gã đệ tử cuối cùng giải quyết xong, hai vị trưởng lão nhìn sáu người còn lại, chỉ thấy bọn hắn tuy rằng trên khuôn mặt ửng hồng nhưng hơi thở vẫn như cũ ổn định, lúc này mới chút được gánh nặng, thở nhẹ nhõm một hơi. Sáu người này rõ ràng đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, kế tiếp chỉ cần không xuất hiện sai lầm gì, hẳn có thể thành công. Nhìn chung, số người thành công lần này so với lần trước nhiều hơn một chút. Một gã trưởng lão lau mồ hôi cười nói. Các trưởng lão còn lại gật đầu, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn năm người đang làm lòng với thất bại, lắc lắc đầu đứng dậy nói, người cứ ở đây trông đám người này, để ta đem bọn họ ra ngoài tháp trước. Nói xong hắn xoay người hướng năm người kia vất vất tay, mang bọn họ dọc theo căn phòng tĩnh lặng đi ra. Căn nguyên tâm viêm luyện chế là việc tiêu tốn không ít thời gian, tuy rằng sáu người tiêu viêm đều vượt qua thời gian này thời kỳ gian nan nhất, trong thời gian 3 ngày tiếp theo đều là tiếp thụ tâm viêm lung khô, mà trong giai đoạn lung khô này bọn họ có thể cảm giác rõ ràng khí cách trong cơ thể, bất luận kinh mạch cốt cách đều có không nhỏ cường hóa. Sau khi mọi người tâm viêm luyện thể đến ngày thứ 3, quá trình dần dần đến hồi kết thúc, đã đường hồng trên khuôn mặt cũng chậm rãi biến mất. Một cỗ hơi thở cường độ không đồng nhất từ trong cơ thể bọn họ bốc lên, tuy rằng cường độ cỗ hơi thở này so với trước kia tiếp thu luyện thể cũng không khác biệt quá lớn, bất quá hiện tại hơi thở rõ ràng so với ngày trước trở nên càng ngưng thực. Nhưng mà tại thời điểm khi mọi người sắp đại thành, thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót, Tô Tiên đang trầm chú ý vẫn là tâm viêm động tĩnh, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.